Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, rốt cuộc là mục đích gì? Một càng, Túy Tiên lâu bên ngoài trên đường cái, Trịnh Minh Dương mang theo một đám nhà người hầu, khí thế hùng hổ mà đến, trên đường phố, nguyên bản còn phồn người hoa liêu. Cơ hồ là ở nhắm mắt công phu, liền tự động thối lui đến hai bên, cho Trịnh Minh Dương một đoàn người, tránh ra một đầu rộng rãi đại đạo. Cùng lúc đó thời khắc, từng đạo nhẹ như ruồi muỗi tiếng nghị luận, cũng bắt đầu ở hai người khác nhóm bên trong vang lên. Trịnh Thị Lang nhà người hầu, trước đó tại Túy Tiên lâu bên trong náo loạn sự tình. Hắn vậy mà còn tự mình dẫn người mà đến. Các người nhìn hắn bộ này tư thế, chỉ sợ là tới tìm Lý công tử tính sổ sách a. Ha ha, tính sổ sách là hắn bản thân quý phủ người trước không chiếm lý, cố ý tại Túy Tiên lâu bên trong nháo sự, lúc này mới bị Lý công tử giam đưa quan, hiện tại lại còn có mặt tìm đến Lý công tử tính sổ sách. Trên đời này có vô sỉ như vậy người sao? Tại sao không có? Chẳng lẽ ngươi quên, đoạn thời gian trước, đám kia không biết xấu hổ đông doanh phỉ tặc, không phải liền là người như vậy sao? Mà nói cũng không thể nói như vậy. Dù sao, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân nha. Nhân gia Trịnh Thị Lang, không riêng gì Trịnh Thị đại tộc người. Hơn nữa còn là Trịnh Hiền phi huynh trưởng. Hôm nay hắn bị Lý công tử đập mặt mũi, tự nhiên là nhớ tìm trở về. Ai, chỉ sợ cái này, Lý công tử có chút khó làm. Đối với đường phố đạo hai người khác trong đám, truyền đi ra trận trận tiếng nghị luận, Trịnh Minh Dương hoàn toàn không có đặt ở trong lòng. Không được quản bọn hắn những người này, bí mật là như thế nào địa nghị luận bản thân. Hôm nay, Trịnh Minh Dương đều phải đem hắn mất đi mặt mũi, từ trên người Lý Giật tìm trở về, mang theo hơn 10 danh gia người hầu, Trịnh Minh Dương một đoàn người trực tiếp chiều Túy Tiên lâu phương hướng đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, còn chưa chờ tuần đường phố Vũ Hầu thủ lĩnh Nghê Bá từ Túy Tiên lâu bên trong đuổi đi ra, còn lại tuần đường phố một đám Vũ Hầu cũng đã từ bên cạnh nghênh bước đi lên. Đồng thời, một cái vũ hầu thân thể thẳng tắp như thương, thình lình đứng thành một hàng bức tường người, ngăn ở Trịnh Minh Dương một đoàn người trước người. Trịnh Minh Dương một nhóm người nhìn thấy, không thể không bật người ngừng chân dừng lại. Hạ quan gặp qua Trịnh Thị Lang. Không chờ Trịnh Minh Dương dẫn đầu lên tiếng, tên kia cầm đầu tuần thú vũ hầu cũng đã đối Trịnh Minh Dương cười mỉm địa chắp tay thi lễ. Sau đó nhắc nhở nói ra, Trịnh Thị Lang, còn mời ngài tạm tạm dừng bước. Cứ việc cầm đầu vũ hầu về là mang theo một trương khuôn mặt tươi cười chào đón, nhưng phía sau hắn đứng thành một hàng bức tường người các vị vũ hầu lại là đã trải qua dùng hành động thực tế đến biểu lộ bọn hắn cử động lần này thâm ý đường này không thông, không cho phép các ngươi tiếp tục tiến lên. Trịnh Minh Dương tức khắc hai mắt nhắm lại, đuôi lông mày cũng là lập nhào như dây thừng, dùng ánh mắt còn lại lướt qua trước mắt đám này tuần thú vũ hầu. Trong lòng cũng có cái cơ số, đám này tuần đường phố vũ hầu, hết thảy chỉ có 18 người, nhân số tính không nhiều lắm, nếu là chờ một lúc một khi động thủ mà lên, đám này tuần đường phố vũ hầu nhân số cùng Trịnh Minh Dương mang đến người so sánh, hắn muốn chiếm cứ gấp 2-3 lần số lượng ưu thế. Nghĩ đến đây, Trịnh Minh Dương trong lòng tức khắc an ổn rất nhiều. Các ngươi dám can đảm bản quan đường đi. Trịnh Minh Dương đem sắc mặt hướng xuống đè ép, sau đó hai con ngươi nhỏ bé trừng lớn cầm đầu vũ hầu, trầm giọng quát lạnh đạo, các ngươi đầu lĩnh là ai? Nhường hắn tranh thủ thời gian cho bản quan đi ra. Mặc dù Trịnh Minh Dương âm điệu không cao, nhưng trong đó lại mang theo một cỗ không giận tự uy. Đó là thuộc về đến từ thượng vị giả cao ngạo khí thế. Trung Vũ Hầu thấy vậy, chẳng những không có biểu hiện ra tí ti sợ hãi, phản mà là nghiêm trang lần thứ hai thẳng lưng, tay phải nhẹ nhàng giữ tại cán đao bên trên. Tuần đường phố Vũ Hầu chính là lệ thuộc vào tả hữu Kim Ngô vệ cấp dưới tả hữu Dực phủ lãnh đạo, mà Kim Ngô vệ thủ lĩnh Sở Ly Mạch liền được bọn hắn một đám Vũ Hầu đỉnh trên đầu quan, cũng đang chạy đến Túy Tiên lâu trên đường. Bởi vậy, bọn hắn căn bản là không được e ngại Trịnh Minh Dương uy hiếp. Hơn nữa, coi như việc này ầm ĩ đến thánh nhân nơi đó đi, đó cũng là Trịnh Minh Dương bản thân đối lý trước. Huống chi, bọn hắn như thế mà làm, âm thầm mặc dù là vì trợ giúp Lý Giật, nhưng chí ít theo bên ngoài, bọn hắn lại là tại nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt đường quốc luật pháp. Chấp hành một tên Vũ Hầu tuần đường phố trách, vô luận đổi lại người nào người mà nói, cũng tìm không ra bọn hắn một chút mau bệnh. Trịnh Thị Lang cầm đầu Vũ Hầu về, cũng không có bởi vì Trịnh Minh Dương trách mắng mà sinh khí, vẫn như cũ là mang theo một trương khuôn mặt tươi cười chào đón, thái độ không kiêu ngạo không tự ti địa nói ra: chúng ta đầu lĩnh lập tức tới ngay, xin ngài chờ chốc lát. Trịnh Minh Dương làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá là một nhóm tiểu tiểu tuần đường phố Vũ Hầu mà thôi, thế mà cũng dám ngăn lại hắn đường đi. Hơn nữa, còn nhường hắn ở đây, một cái tiểu tiểu Vũ Hầu đầu lĩnh, nếu không phải nơi đây nhiều người nhiều miệng, Trịnh Minh Dương đã sớm đã trải qua sai người đi lên, đem bọn hắn cái này đoàn người hung ác đánh một trận. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng mười phần biết rõ, bản thân tuyệt đối không thể xuất trước xuất thủ, chủ động đến hỏi tội đám này Vũ Hầu. Dù sao, nhân gia hiện tại là ở chấp hành tuần thú chức trách, mọi thứ đều giảng cứu một cái sư xuất nổi danh. Về phần Lý Giật mà nói, bất luận là hắn nghĩ muốn về phủ, hay là muốn đem giam Trịnh gia nhà người hầu áp giải tiến cung, đều phải dọc đường này địa mới được. Huống chi trước mắt, hắn nếu là không giải quyết đi đám này tuần thú Vũ Hầu, hắn cũng không thể tiến về Túy Tiên lâu đi tìm Lý Giật muốn người. Hừ, Trịnh Dương Minh phất tay áo khoát tay trong lúc đó, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào cầm đầu tuần thú Vũ Hầu. Cơ hồ mỗi chữ mỗi câu địa nói ra: nếu là các ngươi chờ một lúc, không cho bản quan xuất ra một hợp lý giải thích đến, lại chậm trễ bản quan chuyện quan trọng, bản quan quyết không được dễ dàng tha thứ các ngươi. Ném câu nói này sau đó, Trịnh Minh Dương một mặt khí hồ hồ địa lưng kéo hai tay, tĩnh tại nguyên địa chờ đợi. Cầm đầu Vũ Hầu gặp Trịnh Minh Dương như thế, nghe lời, trạng thái, bật người nhếch miệng cười một tiếng, ngâm ngâm nói ra: Trịnh Thị Lang xin yên tâm, chúng ta đầu lĩnh chờ một lúc, nhất định sẽ cho ngài một cái hoàn mỹ giải thích. Cầm đầu Vũ Hầu cái này đạo vừa dứt lời, từ Túy Tiên lâu bên trong đi ra Nghê Bá Nghê Vũ Hầu, đã tới đám người trước mặt. Hạ quan gặp qua Trịnh Thị Lang. Nghê Bá cười mỉm địa chắp tay, bất quá hắn cũng không có đối Trịnh Minh Dương khom mình hành lễ, dùng cái này đến biểu thị đối Trịnh Minh Dương tôn kính. Ngươi liền là bọn hắn đầu lĩnh. Trịnh Minh Dương nhìn lướt qua Nghê Bá, ngữ điệu tăng lên, ngược lại cũng không ý Nghê Bá hành lễ hay không. Hạ quan chính là. Nghê Bá như cũ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, cũng không có mở miệng đi hỏi thăm cái khác, ngược lại giống là sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, tiếp tục cười nhìn chằm chằm Trịnh Minh Dương. Ngươi họ rất tên thập. Gặp Nghê Bá giữ im lặng, Trịnh Minh Dương đột nhiên lại hỏi một tiếng: nếu Nghê Bá chính là thế gia đại tộc tiếng người, như vậy hết thảy đều dễ nói, nhường Nghê Bá cho hắn bồi cái tội, hắn liền có thể hào sảng địa tha thứ việc này. Nhưng nếu hắn không phải thế gia đại tộc người, Trịnh Minh Dương liền chuẩn bị tùy tiện mượn cớ đem hắn cho đuổi đi, đồng thời còn phải muốn hào hào hỏi tội hắn một phen mới bằng lòng bỏ qua. dù sao bị một cái, không phải thế gia đại tộc người. Quan chức thấp kém tuần đường phố Vũ Hầu, ngăn cản. Đối với Trịnh Minh Dương tới nói, là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Đối với Trịnh Minh Dương trong lòng suy nghĩ, Nghê Bá hoàn toàn không biết, ngược lại là ở nghe vậy sau đó, Nghê Bá không khỏi sắc mặt sững sờ, chỉ thấy Trịnh Minh Dương lại là một bộ mặt không biểu tình. Nghê Bá biết rõ, bản thân khẳng định đã trải qua đắc tội Trịnh Minh Dương, không có vãn hồi đường sống. Thế là, Nghê Bá dứt khoát khoát ra ngoài, ưỡn ngực ngẩng đầu đồng thời, thẳng tiếng nói ra, mỗ là Nghê Bá, Nghê Bá, giống như tại thế gia đại tộc bên trong, căn bản cũng không có người như vậy tên. Trịnh Minh Dương nội tâm nhỏ giọng thầm thì đạo, nhưng mới qua không bao lâu công phu, đối đãi hắn lại sẽ, Nghê Bá, cái tên này, tỉ mỉ địa thì thầm một lần. Trịnh Minh Dương liền mãnh liệt địa từ đó hoàn hồn tới. Sắc mặt biến cực độ khó coi. Bộ dáng kia, đơn giản giống như bệnh xấu cà chua đồng dạng. Hồng bên trong mang ứ, ứ bên trong mang tím. Cái trán gân xanh, càng là một cỗ trên mặt đất trướng ứa ra. No bụng đọc kinh thư Trịnh Minh Dương. Trong đầu bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ tới. Tại Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ. Rộng nhã thả thân, bên trong từng có chú thích. Cha, cha vậy, chỉ bất quá cái từ ngữ này. Trên cơ bản có rất ít người đem hắn cầm sử dụng. Nhưng Nghê Bá vừa rồi đạo hai chữ. So như, cha ngươi, hai chữ. Đây không phải đang biến tướng nói cho hắn biết. Hắn là Trịnh Minh Dương phụ thân sao? Trừ cái đó ra, còn có thể sẽ là có ý gì? Cái này Vũ Hầu. Dĩ nhiên móc lấy công địa mắng chửi người. Ngươi lại dám mắng một Trịnh Minh Dương ngay tại chỗ tức hổn hển, vung bàn tay liền là một cái tai to quát, hung hăng địa tán lên Nghê Bá trên mặt. Ngay tại chỗ truyền ra ba địa một đạo tai dưa tiếng. Một tiếng này lập tức vang động toàn trường. Không riêng gì trên đường cái tất cả mọi người, trên mặt toàn bộ đều hiện ra một mảnh giật mình cùng sững người thần sắc. Ngay cả Nghê Bá bản nhân cũng là ngay tại chỗ một mặt kinh ngạc không hiểu, thần sắc ngốc trệ mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Minh Dương. Hắn bị đánh hoàn toàn không biết vì sao hiểu. Trịnh Thị Lang trên mặt truyền đến đau đớn kịch liệt, đem Nghê Bá từ trong kinh ngạc kéo định thần lại. Nghê Bá một bên che mặt cắn răng, hung hăng địa trợn lên giận dữ nhìn lấy Trịnh Minh Dương. Một bên lớn tiếng lên án mạnh mẽ đạo, người tại sao vô cớ trước mặt mọi người ẩu đánh xuống quan? Đến tột cùng là đạo lý gì? Ha ha, là đạo lý gì? Trịnh Minh Dương cười lạnh, hắn một bên hô hô địa thở nặng lấy thở mạnh, một bên ngưng lông mày cắn răng, chỉ Nghê Bá lạnh lùng nói ra, ngươi nhục mạ bản quan trước. Lại còn có mặt tới hỏi bản quan là đạo lý gì? Người tới, đem hắn cho một bắt lại, hung hăng mà đánh, Trịnh Minh Dương cũng sẽ không cùng Nghê Bá rông dài. Bật người phất tay áo vung lên, phía sau hắn một đám nhà người hầu, tựa như lao nhanh như thủy triều, điên cuồng không ngừng địa sông sông tới, thì đi bắt lấy Nghê Bá, sau đó đem hắn đau nhức đánh một trận. Cùng lúc đó thời khắc, Nghê Bá sau lưng một đám Vũ Hầu thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng bước nhanh xông tới, trợn mắt chừng lớn Trịnh Minh Dương một đám nhà người hầu. Một nhìn người nào dám động thủ, dám can đảm vô cớ bên đường ẩu đả mệnh quan triều đình. Cũng không biết là cái nào một cái Vũ Hầu, đột nhiên cất giọng gào to một đạo. Xông đi lên đám kia Trịnh gia nhà người hầu, lúc này mới trên mặt vẻ ngờ vực địa dừng bước lại. Nhưng song phương nhân mã, nhưng như cũ là một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Lẫn nhau cảnh giác địa rằng co lấy, nói không chừng, tùy tiện đều có động thủ dấu hiệu. Trong không khí bầu không khí, cũng trong nháy mắt biến cứng ngắc, tựa hồ so vào đông giá lạnh thiên khí. còn muốn cho người cảm thấy băng lãnh. Đại gia nhường một chút, nhường một đến xem, rốt cuộc là người nào, muốn làm đường phố ẩu đả mệnh quan triều đình. Đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra, ngay tại chỗ phá vỡ cứng ngắc lạnh không khí, thẳng làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều quay đầu. Hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, người vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Dật. Tại Lý Dật bên người bên chỗ, còn đi theo hai cái cao đại nhân ảnh, một đạo mảnh mai bóng người, theo thứ tự là Lý Đức Kiền cùng Lý Đức Tưởng hai vị huynh trưởng, cùng Nguyệt Nhi. Về phần từ trưởng quỹ đám người, cũng không có theo cùng một lên theo tới, mà là tại Lý Dật phân phó phía dưới, một bên tiếp tục làm việc lục sinh ý, một bên hào hào trông coi tốt tên kia Trịnh gia nhà người hầu. Đề phòng có người thừa cơ đem hắn cứu giúp đi. Lý Bá An làm nhìn thấy Lý Dật bóng người đi tới, Trịnh Minh Dương cả người sắc mặt tức khắc biến càng thêm khó nhìn lên. Lý Dật đem người khác bắt đi, đồng thời nhốt lại, chuyện này còn không có giải quyết. Trịnh Minh Dương nghĩ không ra, thậm chí ngay cả một cái tiểu tiểu tuần tra vũ hầu đầu lĩnh cũng dám móc lấy cong tới làm trùng mắng hắn. Lúc này, khi hắn lại khi nhìn đến Lý Dật, dĩ nhiên vừa lúc xảo chỗ địa xuất hiện ở này. Một cách tự nhiên, Trịnh Minh Dương nháy mắt liền đem tất cả mọi thứ chịu tội, toàn bộ đều liên lạc với Lý Dật trên đầu. Lý Bá An, người trước là sai người đem bản quan nhà người hầu bắt lại, sau đó lại sai xử cái này vũ hầu đến cố ý vũ nhục bản quan. Thật là hảo thủ đoạn a, một quả nhiên là xem nhẹ ngươi. Trịnh Minh Dương đuôi lông mày nhíu chặt, hai con người nhìn chằm chặp Lý Dật, lắc lắc đầu cười lạnh đạo, bản quan trong lòng chỉ không rõ, bản quan đến tột cùng ngươi có gì thù hận, ngươi vậy mà như thế không từ thủ đoạn địa đối phó bản quan. Rốt cuộc là mục đích gì? Không nói lời gì, Trịnh Minh Dương liền dẫn đầu đem một cái bô ỉa bấu vào Lý Dật trên đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.